Trái cấm tình yêu, chương 49, hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng Nam vốn không biết bơi cho nên Hàn Duyên lợi dụng điều này mà đẩy cô xuống hồ. Cũng đồng nghĩa với việc muốn dồn cô vào con đường chết. Hồ bơi của Dịch Gia vô cùng lớn. Xung quanh lại ít người qua lại, huống hồ là tại thời điểm này mọi người đều đang tập trung trong buổi tiệc linh đình. Náo nhiệt. Làm sao có thể nghe thấy tiếng cô rơi xuống hồ? Làm sao có thể nghe được tiếng cô hấp hối kêu cứu? Cứu, cứu, cả cơ thể Thắng Nam dần dần không thể tiếp tục dãy giụa nữa. Cả người cũng nhẹ bỏng đi mà chìm xuống đáy hồ. Phong, là anh thật sao? Mắt của cô mơ mơ màng màng nhìn thấy hình bóng của Đình Phong. Sau đó đã nhanh chóng chìm sâu vào hôn mê. Điều tra cho tôi xem rốt cuộc là kẻ nào dám ra tay với vợ tôi. Tôi muốn kẻ đó ngày mai không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Diệp Thủ nghe theo lệnh mà làm. Lần này Đình Phong thật sự là phẫn nộ thật rồi. Lại còn là phẫn nộ vì một người cô gái mà anh từng muốn trả thù. Từng muốn hành hạ, từng muốn cô gái đó phải đau khổ. Đêm hôm ấy nếu không phải Đình Phong đúng lúc đang đi tìm cô thì sẽ không phát hiện ra cô rơi xuống hồ mà kịp thời cứu lên. Nhưng anh vẫn là đến trễ. Nếu không thì cô đã không phải hôn mê mấy ngày liền như vậy. Từ sau khi Thắng Nam hôn mê đến nay đã 3 ngày 3 đêm. Đình Phong đều túc trực bên cạnh giường chăm sóc cô. Đến cả việc thay quần áo cho cô cũng là do anh đích thân làm. Nhìn thấy một Đình Phong nổi tiếng máu lạnh, vô tình cũng có ngày vì một người con gái mà trở nên ấm áp khiến cho đám người hầu trong nhà cũng cảm thấy có thêm tia hy vọng. Đình Phong tuy lạnh nhạt, quy tắc nhưng đối xử với người hầu của mình rất tốt cho nên đám người hầu kia mới hy vọng anh sớm ngày có được hạnh phúc của bản thân và mở lòng. Hơn với người khác, thiếu gia. Tư Cầm đi vào phòng định lên tiếng nói gì đó thì Đình Phong đã lên tiếng ngăn lại. Có chuyện gì ra ngoài nói. Đình Phong không muốn bàn công việc ở trong phòng bởi vì sợ rằng sẽ làm phiền đến Thắng Nam. Đúng là cô hiện tại hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh lại nhưng anh không muốn để cô đột ngột tỉnh dậy lại vô tình nghe thấy. Người biết ít vẫn an toàn hơn người biết quá nhiều. Chị Giai Kỳ đã bị đám người của Lôi Hào bắt đi. Hắn ta nói đích thân ngài đến mới thả chị ấy ra. Còn nói ngài chỉ có thể đi một mình. Giai Kỳ trước nay hành tung bí mật sao lại có chuyện bị bại lộ thân phận. Còn rơi vào tay đám người Lôi Hào. Đình Phong vì muốn cứu thư Giai Kỳ. Cánh tay đắc lực của mình mà một mình mạo hiểm đi vào cái bẫy do đám người của Lôi Hào dựng nên. Đình Phong tuy là người không biết thể hiện tình cảm, hay cứng ngắc lại lạnh lùng luôn tỏ vẻ vô tình nhưng thật ra lại là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Người từng theo anh, từng giúp đỡ anh thì anh đều đối xử vô cùng tốt. Chỉ cần họ xảy ra chuyện cho dù có nguy hiểm anh cũng muốn tự tay cứu họ ra khỏi nguy hiểm. Cũng vì như vậy mà thuộc hạ theo Đình Phong ngày một nhiều hơn. Người trung thành theo anh cũng nhiều hơn kẻ phản bội. Đình Phong, tao đợi mày thật sự mất hết kiên nhẫn rồi. Nếu mày mà đến muộn vài giây nữa thôi thì con nhỏ này cũng đã bị xử rồi. Đình Phong một mình lái xe đến vùng ngoại ô phía nam của Đài Bắc. Nơi xưởng sản xuất bị bỏ hoang nhiều năm ít người qua lại. Tao đã đến theo yêu cầu của mày. Mày thả Giai Kỳ ra đi. Nghe Đình Phong nói Lôi Hào cười lớn. Đám đàn em cũng như thế hùa theo cười to. Mày nghĩ mày có tư cách ra điều kiện với tao ư, nực cười. Tay Đình Phong nắm thành quyền hận không thể ngay lập tức gờ yêu ta ết chết đám người không biết điều trước mặt. Mày tức giận, đúng ý tao lắm đấy. Tao chính là muốn nhìn thấy bộ dạng mày tức giận mà không thể làm gì được tao. Đình Phong, mày đừng quên năm đó là mày đã dùng cách thức tương tự như vậy để gờ yêu ta ết chết em gái của tao. Hôm nay tao bắt mày phải nợ máu trả máu. Lôi Hào từng là thuộc hạ của Đình Phong. Cũng từng là anh em tốt của anh nhưng vì danh lợi bán đứng anh em khiến Đình Phong nổi giận dùng cách thức bắt giữ cháu gái và em gái của Lôi Hào để cho. hắn ta phải đưa ra lựa chọn giữ một trong hai. Vì như vậy mà Lôi Hào từ đó hận Đình Phong vô cùng. Còn gia nhập hội Thiên Ân trở thành thuộc hạ dưới trướng La Thiên. Sau khi La Thiên chết vì sự cố tai nạn, Lôi Hào quyết định tranh giành chiếc ghế hội trưởng của Thiên Ân. Đổi tên thành Lôi Gia Hội. Lôi Hào lên ngồi chiếc ghế thị trưởng không lâu thì đã tàn sát những kẻ dám đối nghịch hắn từ trong Lôi Gia Hội ra đến bên ngoài Hắc Đảo. Duy nhất Đình Phong là khó đối phó nhất, cho nên đến hiện tại hắn ta mới có cơ hội ra tay. Đưa con đàn bà của nó lên đây. Tao muốn xem nó sẽ lựa chọn thế nào. Cách chương.